Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1841, chương 1785, mộng loại. Phía trên, áo choàng hoàn toàn mở rộng ra, giả niên thân ảnh hoàn toàn hiện lên, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm nam tử sau lưng, ánh mắt bình thản, một giây sau, tay phải hắn vươn hướng sau thắt lưng, nắm chặt hồng quang đoàn kiếm chuôi kiếm. Nguy hiểm gần trong gang tấc. Nam tử lòng bàn tay phải con mắt tản mát ra huyết hồng sắc sương mù dày đặc. Sương mù dày đặc tại trong bão cát cấp tốc khuếch tán. Đem nam tử thân thể bao vây tại trong huyết vụ. Huyết vụ bên trong, một con mắt di động khắp nơi. Không ngừng cải biến vị trí. Con mắt này, mới là huyết vụ chân chính mấu chốt. Dù cho nam tử thân thể bị một phân hai nửa. Chỉ cần con mắt không có việc gì. Thân thể của hắn vẫn như cũ có thể cấp tốc khôi phục. Chỉ bất quá sẽ tổn thất một phần sức sống. Giả niên thấy được huyết vụ về sau. Không có đem hồng quang đoàn kiếm rút ra. Mà là buông ra tay phải. Tiếp theo, thân thể của hắn lần nữa ẩn nấp tại bão cát bên trong. Cầu vồng mặt nạ cùng áo choàng theo gió cát cải biến phương hướng. Hướng không biết phương xa lướt tới. Rất nhanh, mặt nạ bị gió cát che chắn. Lại không cách nào xác nhận vị trí chính xác. Đợi đến cầu vồng mặt nạ biến mất. Huyết vụ bị nam tử lòng bàn tay phải con mắt hấp thu. Về sau, lòng bàn tay con mắt trừng mắt nhìn. Cạnh góc chảy ra một hai giọt trong suốt nước mắt. Nước mắt tại trong bão cát rất nhanh tiêu tán. Vừa rồi mặt nạ, là giả niên sao? Nam tử nhìn xem mặt nạ biến mất phương hướng. Nhưng không có buông lỏng cảnh giác. Thấy được huyết vụ về sau vậy mà trực tiếp lựa chọn lui lại. So với ta tưởng tượng được càng thêm cẩn thận. Nói đến đây, nam tử cắn răng. Hứ, còn thật phù hợp cáo giới hội phong cách. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên đồng hồ. Lúc này, kim đồng hồ khoảng cách về không chỉ còn lại 3 phút. Mà hắn cách rừng rậm u ám lối ra lộ trình. Không sai biệt lắm 3 phút. Xung quanh đến tột cùng là thế nào tình huống? Được rồi, còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành. Nếu như có thể giết chết giả niên, lại cái thứ nhất đến Trung Yên chi địa. Có lẽ, ta có thể có được một cái chỉ thuộc về ta thế giới. Dù sao, địa ngục điện ảnh hứa hẹn vẫn là tương đối mê người. Nam tử tiếp tục đi tới hốc cây phía trước. Bỗng nhiên, tay phải hắn con mắt cấp tốc mở ra. Một giây sau, một phen tản ra thất thải quang mang đoàn kiếm theo có thể rời đi vị trí trong hốc cây bay ra. Mũi kiếm nhắm thẳng vào nam tử ngực. Nam tử thấy thế, vội vàng nghiêng người né tránh. Theo hồng quang đoàn kiếm tới gần. Trong mắt của hắn che kín hào quang 7 màu. Ánh sáng mặc dù không chướng mắt, nhưng là tại bão cát bên trong lại tương đương ảnh hưởng ánh mắt. Giữa lúc nam tử ngay tại trong đầu suy nghĩ bước kế tiếp hành động thời điểm. Tay phải lòng bàn tay con mắt lần nữa biến đỏ. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, nam tử trước mắt thất thải quang mang bên trong xuất hiện một thân ảnh màu đen. Giả niên trong nháy mắt liền xuất hiện tại nam tử trước người. Hơn nữa, tay phải chính nắm hồng quang đoàn kiếm chuôi kiếm. Chẳng lẽ nói là cái này vũ khí chức năng? Có thể làm cho người sử dụng nháy mắt đến vũ khí vị trí chỗ. Nam tử con mắt trợn to. Trong đầu nháy mắt minh bạch giả niên chiến thuật, trước lợi dụng hốc cây làm đánh lén ván cầu, nhường đoàn kiếm cấp tốc đến trước người hắn, lại lợi dụng trang bị hiệu quả cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Đối với cái này, nam tử lựa chọn, vẫn như cũ như trước, tay phải hắn lòng bàn tay tản mát ra huyết vụ, đem thân thể bao vây, đồng thời cũng dự định đem giả niên bao vây đi vào. Mảnh này huyết vụ không hề chỉ là dùng đến ẩn tàng thân hình. Còn có thể dùng để đánh dấu địch quân vị trí. Cùng với căn cứ người sử dụng nhu cầu. Cũng có thể đem nó xem như khí độc. Chế tạo tổn thương. Giả niên quay đầu nhìn nam tử. Ánh mắt bình tĩnh. Nam tử lần nữa huyết vụ hóa không có dẫn tới tâm tình của hắn chập chờn. Tựa hồ hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Tiếp theo. Tay phải hắn huy động hồng quang đoàn kiếm, đâm về nam tử trong huyết vụ thân thể. Hồng quang đoàn kiếm mũi kiếm thoải mái đâm xuyên làn da. không có bất kỳ cái gì trở ngại liền chui vào nam tử ngực. Về sau, mũi kiếm theo nam tử sau lưng đâm ra. Không hổ là cấp điện đường diễn viên. Nam tử tán thưởng một câu. Đối với mình ngực bị đâm xuyên chuyện này, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá, tiếp xuống, người tuyệt đối không đụng tới ta. Nói đến sau một câu thời điểm, ngữ khí của hắn thập phần tự tin. Đồng thời, hắn đem tay phải vươn ra. Lòng bàn tay con mắt ánh mắt cấp tốc chuyển động. Ánh mắt bên trong hiện ra khủng bố máu tanh cảnh tượng. Giống như là địa ngục bộ dáng. Giả Niên nhìn xem con mắt, thần sắc như thường, không bị ảnh hưởng chút nào. Tiếp theo hắn đem hồng quang rút ra. Sau đó cấp tốc cách xa huyết vụ. Rất nhanh, thân thể của hắn lần nữa biến mất tại áo choàng bên trong. Mấy giây sau, áo choàng cũng dung nhập cầu vồng mặt nạ bên trong. Cuối cùng, chỉ còn lại cầu vồng mặt nạ đi theo bão cát tùy ý tung bay. Đợi đến Giả Niên biến mất, nam tử thu hồi huyết vụ, cúi đầu nhìn xem tay phải con mắt. Thế mà vô dụng, sao lại thế? Vừa rồi hiệu quả hẳn là có thể sợ hãi đến hắn. Được rồi, cho ta nhìn chằm chằm chết hắn. Nói xong, hắn nhìn chung quanh một chút, không tại tiếp tục hướng phía trước, mà là đổi phương hướng, hướng xuống dưới đi đến. Hắn dự định thay cái phương hướng đi tới rừng rậm u ám lối ra. Mặc dù sẽ lãng phí một chút thời gian, bất quá vẫn như cũ có thể ở cửa ra đóng kín tới trước. Nhưng mà, hắn vừa đi chưa được mấy bước, trong đầu liền nhớ tới địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở. Cảnh cáo, mộng loại ngay tại nảy mầm. Mộng loại, nam tử sửng sốt một chút, vội vàng xem xét tình trạng cơ thể. Kinh ngạc phát hiện sinh mệnh lực của mình rãnh trên chẳng biết lúc nào quấn quanh một vòng màu xanh lục hình dạng xoắn ốc dây leo. Dây leo mũi nhọn đâm vào đến thanh sức sống bên trong. Mũi nhọn phồng lên một chút, tiếp theo phồng lên bộ vị hướng về sau di chuyển, tựa hồ tại mút vào. Tại dây leo mút vào phía dưới, thanh sức sống màu xanh lục bộ phận lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Tương đương với một mực tại sử dụng cần tiêu hao lượng lớn sức sống kỹ năng. Nhưng mà, vấn đề quyết định ở, dây leo mút vào không bị khống chế, không có giới hạn. Hơn nữa, theo thời gian chuyển rời, hấp thu sức sống tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tiếp qua không lâu, màu xanh lục bộ phận sức sống sẽ bị mút vào hầu như không còn. Đây là vật gì? Thế mà bám vào thanh sức sống bên trên. Giống như là một loại nào đó. Nguyền rủa, nam tử chau mày, vội vàng lấy ra một viên dược hoàn nuốt vào. Dược hoàn là có thể khôi phục sinh mệnh lực đặc thù đạo cụ. Nuốt vào dược hoàn về sau, sức sống hạ xuống tốc độ bắt đầu thay đổi trì hoãn. Thậm chí ẩn ẩn có lên cao xu thế. Chỉ là, quấn quanh ở thanh sức sống trên dây leo vẫn chưa biến mất. Ngược lại tại sức sống tẩm bổ hạ càng ngày càng tráng kiện. Hấp thu sức sống tới trình độ nhất định về sau, dây leo trên kết xuất từng đóa màu trắng nụ hoa. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, cánh hoa màu sắc dần dần chuyển biến thành màu sắc khác. Tại nụ hoa xuất hiện về sau, sức sống lần nữa cấp tốc hạ xuống, tốc độ so trước đó càng nhanh. Có ý gì? Còn có thể trưởng thành. Hoa này lại là cái gì? Nam tử nuốt ngụm nước bọt. Cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tiếp theo, hắn phát hiện lòng bàn tay phải con mắt lần nữa mở ra. Hơn nữa nhìn chằm chằm hắn bả vai. Hắn theo lòng bàn tay con mắt ánh mắt nhìn lại. Phát hiện vai phải của mình chỗ chui ra một đóa hoa bao. Màu sắc cùng thanh sức sống trên nụ hoa giống nhau như đúc. Chỉ bất quá lúc này chưa nở rộ. Ngoặc kép, là mộng hoa sao? Tiến vào mộng cảnh thế giới phía trước cảnh tượng hiện lên ở nam tử trong mắt. Bất quá hắn biết, tình huống lần này tuyệt đối cùng tiến vào mộng cảnh thế giới khác nhau. Thậm chí hoàn toàn tương phản. Một cái là nhường người vĩnh viễn sinh hoạt tại mộng cảnh thế giới. Mà đổi thành một cái, vừa vặn chỉ là vì hấp thu sức sống. Mộng loại, vừa rồi Giả Niên chính là vì làm chuyện này sao? Vừa rồi một kiếm kia. Thế nhưng là, vì cái gì phía trước chưa từng nghe nói? Mặc dù cáo giới hội thủ lĩnh xuất quỷ nhập thần, nhưng vẫn như cũ sẽ tiết lộ bộ phận tin tức. Nếu như đây là giả niên thủ đoạn giết người, kỳ quái như thế phương thức, hẳn là sẽ có tin tức mới đúng. Còn là nói, chấm ngoặc kép, nói đến đây, nam tử cái trán che kín mồ hôi. Còn là nói mộng loại cũng không phải là tại vừa rồi gieo xuống. Chân chính gieo xuống mộng loại thời gian là tại mộng cảnh thế giới. Vừa rồi giả niên kiếm chỉ là tại phát động mộng loại. Đáng chết, đại ý, đơn giản mấy câu thời gian. Nam tử thanh sức sống đã đi tới hồng xanh thay đổi dần sắc bộ phận. Nam tử lại nuốt vào một viên dược hoàn. Có tân sinh mệnh lực bổ sung. Sức sống lần nữa khôi phục ổn định. Bất quá, nam tử biết, đây chỉ là tạm thời ổn định. Bởi vì mộng loại sẽ tiếp tục hấp thu sức sống đến trưởng thành. Mà trưởng thành về sau, lại sẽ hấp thu càng nhiều sức sống. Vô luận như thế nào, chỉ dựa vào diễn viên sức sống căn bản không có khả năng thỏa mãn. Lại nhiều sức sống cũng sớm muộn sẽ bị hấp thu sạch sẽ. Một giọt không dư thừa. Chẳng biết tại sao, trong đầu của hắn hiện ra vừa rồi cùng giả niên đối mặt lúc cảnh tượng. Hiện tại, hắn mới rốt cục minh bạch giả niên ánh mắt. Lúc này xem ra, rõ ràng là một cái khác ý tứ ngươi đã chết. Không được, căn bản nhịn không được. Không biết giết chết giả niên có thể hay không giải trừ. Nam tử cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay con. Mắt, lòng bàn tay con mắt ánh mắt tả hữu đong đưa. Bác bỏ ý tứ hết sức rõ ràng. Tại sao có thể như vậy? Định vị không đến sao? Xem ra, chỉ có thể đi tới hạ cái thế giới. Hy vọng có thể lợi dụng địa ngục điện ảnh cơ chế thoát khỏi mộng loại. Nói xong, hắn không tại cẩn thận hành động, mà là một đường hướng lối ra chạy như điên. Hiện tại, thời gian biến càng trọng yếu hơn. Nam tử chạy như điên. Trung gian trừ dùng dược hoàn hồi phục sức sống ở ngoài. Lại không có bất kỳ động tác dư thừa nào. Cũng không hề dừng lại một chút nào. Trong chớp nhoáng này, nam tử cảm giác chính mình tại cùng thời gian thi chạy. Mỗi một giây đều đại biểu cho sức sống cấp tốc trôi qua. Cũng đại biểu cho hắn cách tử vong thêm gần một bước. Theo mộng loại tiến một bước lớn lên. Hắn đầu vai mộng hoa bắt đầu nở rộ. Hơn nữa càng ngày càng nhiều dây leo theo thân thể những bộ vị khác mọc ra. Quấn chặt lấy khoảng cách gần nhất tứ chi. Thậm chí đến ảnh hưởng chạy tình trạng. Nam tử nếm thử lôi kéo qua. Nhưng dây leo chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Cùng với lôi kéo sau dây leo chảy ra máu tươi nhường hắn không thể không lựa chọn từ bỏ. Bởi vì theo trên thân thể mọc ra dây leo tựa hồ đã trở thành một phần của thân thể hắn. Các diễn viên chú ý. Con đường thứ nhất tuyến cửa ra vào đã mở ra. Đếm ngược bắt đầu. Địa ngục điện ảnh thanh âm nhắc nhở tại sở hữu diễn viên trong đầu vang lên. Đồng thời, lối ra phía trên đồng hồ một lần nữa quý vị. Lần nữa bắt đầu đếm ngược. Lần này thời gian là 15 phút đồng hồ. Cái thứ nhất lối ra mở ra thời gian chỉ có 15 phút đồng hồ. Muốn theo lối ra rời đi, nhất định phải sớm đến lối ra phụ cận. Nếu có năng lực phi hành, thì có thể đem phạm vi mở rộng. Nam tử điên cuồng chạy trốn. Trên người đã quấn quanh đầy dây leo. Hắn chạy tốc độ càng ngày càng chậm. Bởi vì sức sống khôi phục đạo cụ đã tiêu hao hết. Có thể chạy đến lối ra hoàn toàn là ở cạnh ý chí lực chống đỡ. Hiện tại hắn đã không đi chú ý sinh mệnh lực của mình rãnh. Phía trước, hắn đang nhìn một lần cuối cùng thời điểm. Thanh sức sống chỉ còn lại bắt mắt màu đỏ. Số lượng chỉ còn lại 10% tả hữu. Càng kinh khủng chính là, thanh sức sống tại dây leo quay chung quanh dưới. Vậy mà xuất hiện từng tia vết rách. Tựa hồ, mộng loại hiệu quả không chỉ là hấp thu sức sống. Bản thân cũng là tại phá hư sức sống vật chứa diễn viên linh hồn. Dù cho diễn viên còn có đặc thù đạo cụ duy trì sức sống. Thanh sức sống cũng sẽ bởi vì không thể thừa nhận mãnh liệt rằng co mà vỡ vụn. Sức sống về không còn là tử vong. Thanh sức sống vỡ vụn. Không hề nghi ngờ cũng là cùng một kết quả. Thậm chí càng nghiêm trọng hơn. Phía trước, từ màu vàng óng đất cắt tạo thành màu vàng kim bộc bố cực kỳ lóa mắt. Cho dù ở đây trời trong bão cát cũng thập phần bắt mắt. Tới gần về sau, Màu vàng kim bọc bố trung tâm huyết hồng sắc vòng xoáy cũng biến thành rõ ràng đứng lên. Cùng lúc trước mặt khác điện ảnh thế giới cửa ra vào đồng dạng. Cái này một huyết hồng sắc vòng xoáy cũng là địa ngục điện ảnh cung cấp lối ra. Vòng xoáy tại bọc bố trung tâm chậm rãi chuyển động, chậm rãi mở rộng, cho đến màu vàng kim bọc bố 1/5. Đến, cũng nhanh đến, nam tử hai mắt vằn vện tia máu. Hắn nhìn xem vòng xoáy đỏ như máu, trong mắt tràn ngập hy vọng. Lúc này, tay phải hắn lòng bàn tay con mắt mệt mỏi mở ra. Ánh mắt đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Lòng bàn tay con mắt ngay tại cảnh cáo nam tử nguy hiểm liền tại phụ cận. Nhưng mà, nam tử hiện tại đã cái gì đều không để ý tới. Dù cho không có nguy hiểm, hắn cũng đã một chân bước vào quỷ môn quan. Tỳ thời một mệnh ô hô. Chẳng biết lúc nào, một cái toàn thân che kín thô giáp may dấu vết oa oa ghé vào nam tử phía sau. Cái này oa oa chính là nguyền rủa oa oa. Nguyền rủa oa oa dùng oán độc con mắt nhìn xem nam tử sau gáy. Chuẩn xác hơn mà nói, là nhìn xem đầu của nam tử ra. Cùng lúc đó, phía trước màu vàng kim trên thác nước hiện ra huyễn ảnh. Huyễn ảnh mở ra chính là đồ sát cảnh tượng. Tại huyễn ảnh xuất hiện về sau, mỗi một cái tàn nhẫn hình ảnh đều giống như phục chế bình thường. Nguyên dạng xuất hiện tại nam tử trên người. Nam tử hai tay rơi trên mặt đất. Lòng bàn tay con mắt vừa lúc có thể thấy được nam tử. Một giây sau, toàn thân bị dây leo quấn quanh nam tử hai chân mất đi một nửa. Té ngã trên đất. Tiếp theo, da đầu của hắn từ thiên linh tre xử lý mở. Dọc theo hai bên kéo xuống. Nhưng mà, đối với hết thảy tất cả, nam tử nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt hắn con người đã tản ra. Thanh sức sống đã hoàn toàn thấy đáy. Lại không có một tia sáng ngời màu sắc. Chỉ còn đại diện hư vô hắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.